Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Phong Nam Bắc vs Tô Du, canh thứ nhất, Hạ Cực nhìn xem Tô Du, nếu như nói trước đó hắn chẳng qua là đối Tô Du sống sót chuyện này, có chỗ nghi hoặc. Như vậy đã trải qua vừa mới âm thầm đọ sức. Hắn đã xác định Tô Du liền là Ngô gia lão tổ. Hắn ánh mắt nhìn Tô Du cầm lấy đế lệnh tay. Mỗi trong tích tắc, trong đầu của hắn đều có cực nhanh suy nghĩ lóe lên. Tin tức bắt nguồn từ Tô Điềm. Chính mình suy tư, cùng với tại kiếp cùng Ngô gia lão tổ gần như một ngày một đêm đối chiến. Những tin tức này trong biên chế dệt thành mới suy nghĩ. Cực nhanh lóe lên. Ngô gia lão tổ là hạng người gì? Thông tục một chút nói, hắn là một cái càng về sau kỳ người càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì hắn bản thân là một phương tuyệt địa tu luyện thành. Đợi cho hậu kỳ, hắn có thể trực tiếp nhường thế giới của mình buông xuống nhân gian. Thậm chí có thể đem kẻ địch kéo vào thế giới của hắn triệt để xoay chuyển thế cục. Nói một cách khác, hiện tại cũng không là hắn cường thế kỳ, bản thân hắn hẳn là nguyên thần trạng thái năng lực tác chiến mạnh hơn. Bởi vì hắn chân chính bản thể liền là một phương dính phụ ở cái thế giới này tiểu thế giới. Cho nên lần trước giao phong, hắn dùng bản thể ngồi tại ở ngoài ngàn dặm, mà lấy nguyên thần xuất khiếu tới ngăn chặn chính mình. Hai người híp mắt đối mắt nhìn nhau. Trong chớp nhoáng này, thời gian đều như thong thả, thậm chí yên tĩnh lại. Tất cả mọi người động tác, cho dù là nhịp tim đều chậm đến có thể bỏ qua không tính. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem Tô Du. Như vậy, Ngô gia lão tổ lực lượng như thế nào? Chỉ cần đem rời rạc ở nhân gian bên ngoài tiểu thế giới xác định vị trí một phương. Như vậy hắn là có thể ở phía này tùy ý khu vực tiến hành, lấp lánh. Nhưng đó là nguyên thần trạng thái dưới. Bây giờ có thân thể hẳn là sẽ bị hạn chế. Hắn cùng mình chiến đấu một ngày một đêm. Nếu như có thể có mặt khác át chủ bài, nhất định cũng dùng. Lại có cái kia chính là cần phải chuẩn bị lực lượng. Nói ngắn gọn, liền là quá dài thi pháp trước dao động. Hắn có một thanh màu đen giới đao. Nhưng cây đao này đã bị chính mình thu lại. Hắn có thể không CD, lấp lánh, nhưng bởi vì thân thể trạng thái, cho nên hẳn là thụ nhất định hạn chế. Hắn kinh khủng nhất hẳn là cái kia nguồn gốc sinh tử bạc. Nhìn xem ngươi, viết xuống tên của ngươi, ngươi liền sẽ chết, nhưng này bắc bên trong bắc, rõ ràng cũng có được sử dụng điều kiện. Hạ Cực đối rất nghiêm túc suy nghĩ qua bản này thật sinh tử bạc sử dụng điều kiện. Thứ nhất, cần nhìn chăm chú lấy mặt của đối phương. Thứ hai, cần thời gian đi viết. Loại sách này viết rõ ràng cũng không là đơn giản như vậy. Thứ ba, cần tại khoảng cách nhất định bên trong viết. Nếu như Ngô gia lão tổ phối hợp thêm một tên có thể khiến người ta tiến vào mê man, choáng váng loại hình tồn tại. Như vậy này một đôi hợp tác liền là vô địch chân chính tổ hợp. Đương nhiên, đây là 16 năm trước tin tức, bây giờ Ngô gia lão tổ chắc chắn mạnh hơn. Thế nhưng hắn tự mình xuống tràng bảo vệ bảo vật chẳng phải là mang ý nghĩa rất trọng yếu. Đế lệnh, lấy không lấy, có để hay không cho, không nhẫn được nhẫn, có đáng giá hay không đến. Trong nháy mắt, Hạ Cực đã có quyết đoán, ta há lại nhẫn nhục chịu đựng người. Huống chi lúc này, hai người đối cục cũng không phải là thần võ vương đối Ngô gia lão tổ, mà là phong Nam Bắc đối Tô Du. Vô luận đạo nghĩa vẫn là cái gì, đều là chính mình dính ưu thế. Huống chi chính mình cũng không biết Tô Du là Ngô gia lão tổ. Như thế thế cục còn chưa động thủ, cùng hèn nhát có gì khác. Thời gian thong thả phảng phất là khôi phục tốc độ chảy. Hạ Cực theo suy nghĩ bên trong đi ra, tay của hắn không có cầm lấy đế lệnh, bởi vì Tô Du đã sắp một bước, tay của hắn trực tiếp cong lên, này cong lên liền phiết ra mấy tầng pháp tướng cấp độ lực lượng. pháp tướng chồng chất, tại chật hẹp không gian khuấy động ra im ắng phong mang. Phong mang giống như một vòng sắc bén tàn nguyệt, cắt đến Tô Du tay. Này tàn nguyệt, ánh sáng vừa mới chợt hiện, Tô Du tay liền đột nhiên co rụt lại, xoẹt bành, tàn nguyệt, xuyên qua không gian. Nhưng khống chế cực tốt lực lượng nhường này, tàn nguyệt, giữa không trung như sấm sét nổ vang, mà chưa từng thương tới vô tội. Hạ Cực vẻ mặt giật giật, quả nhiên, Ngô gia lão tổ mạnh hơn nguyên thần xuất khiếu công kích. Thân thể lực lượng cũng không lớn như vậy ưu thế. Tô Du thu tay lại thời điểm, khẽ hư một tiếng, này hư một cái, Hạ Cực mơ hồ có thể nhìn thấy đối diện người thất khiếu bên trong chảy ra không ít hắc ảnh. Này chút hắc ảnh mang theo khí tức tử vong nồng nặc, nhào hướng mình. Nhưng mà Hạ Cực bây giờ có được kỹ năng châu tồn kho là rất nhiều rất nhiều. Trong chốc lát hắn liền lấy ra thích hợp, nhưng thời gian khiến cho hắn vô phương phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cực trong thời gian ngắn, hắn phát ra một tiếng hô, hô, liền là bật hơi, một ngụm bật hơi, chất chứa tinh khí thần, tinh luyện ngũ tạng lục phủ dương khí. Dương khí phảng phất như một hồi khoái trăng thanh phong, tranh phong đối lập quét mà qua. Thế giới vật chất bên trong chưa từng có biến hóa quá nhiều, nhưng hắc ảnh đánh tới tốc độ lại bị chặn. Này chậm chạp bên trong, hắn lấy tay cầm lấy đế lệnh, Tô Du sao lại khiến cho hắn bắt lấy. Tô Du tay cũng đồng thời đè xuống, tại đè xuống trong quá trình, thân thể của hắn tiến hành một lần cự ly ngắn lấp lánh, đến mức tay của hắn không phải di chuyển đến đế lệnh trước, mà là lấp lánh đến đế lệnh trước, năm ngón tay trực tiếp kề sát ở đế lệnh lên. Nhưng hắn vẫn là chưa bắt được đế lệnh, bởi vì Hạ Cực chân đang trên mặt đất. Ngay tại Tô Du thân hình mơ hồ nháy mắt, hắn đã hiểu Tô Du muốn làm gì, cho nên hắn sớm đột nhiên đạp mạnh, nhẹ nhàng thả ra lực lượng cũng làm cho vọng giang lâu tầng này lập tức sâu lún xuống dưới. Nở rộ đế lệnh cái bàn cũng lún xuống dưới. Mấu chốt nhất là toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, mà Ngô gia lão tổ cũng đứng tại đây mặt đất bên trên. Hắn bởi vậy cũng run lên, như hắn là nguyên thần trạng thái, hắn sẽ thờ ơ, nhưng lúc này hắn không phải. Cho nên hắn lại tiến hành một lần siêu cự ly ngắn lấp lánh, tay lần nữa kề sát tại đế lệnh bên trên, đồng thời vận khí hấp thụ tới. Hạ Cực biết đoạt không qua hắn, nhưng Tô Du nếu muốn bắt được đế lệnh, chắc chắn cần để cho tay xuất hiện tại thế giới vật chất. Mà chỉ muốn xuất hiện, ở lý luận bên trên liền tồn tại có khả năng bị trực tiếp công kích thời cơ. Hạ Cực tay không có đi đoạt đế lệnh, mà là bấm tay, nắm quyền, hướng phía trước oanh ra. Quyền của hắn còn chưa hoàn toàn nắm chặt, nhưng một cỗ huyền giống như đằng nguyên thần long khí thế đã nghiền ép ra ngoài. Rất nhiều pháp tướng như hoa mở, đóa đóa sinh ra, quyền còn chưa nắm, còn chưa ra, pháp tướng đã như khinh kỵ dục ngựa người tiên phong hướng phía trước cuồng sông mà ra. Vẫn là vây ngụy cứu triệu công pháp, Tô Du nếu muốn bắt lấy lệnh bài, liền cần tiếp nhận một kích này. Mặc dù chỉ là trong tích tắc nhất kích, nhưng Tô Du cổ thân thể này có thể hay không chịu đựng lấy cũng là vấn đề. Ngô gia lão tổ thật vất vả tìm được, cũng thích ứng một cái không sai vật cưỡi, làm sao lại khiến cho hắn tùy tiện tổn hại. Cho nên Tô Du tay lại lần nữa rời, thân hình lấp lánh ở giữa, đã đổi tư thế, biến thành từ dưới đi lên bắt lấy đế lệnh. Ba, hắn năm ngón tay nắm chặt, cuối cùng bắt lấy, nhưng Hạ Cực một quyền chưa hết, một cái tay khác đã hóa trưởng, đi sau sau đến, dù chưa bắt lấy đế lệnh, lại bắt lấy Tô Du tay, lấp lánh tệ bưng ra. Nếu là nguyên thần trạng thái dưới Ngô gia lão tổ, muốn làm sao nhanh chóng làm sao nhanh chóng, nhưng thể xác trạng thái dưới, hắn không cách nào tránh khỏi mang theo dính phụ với mình thân thể, người hoặc là vật. Tiến hành cùng một chỗ lấp lánh, cho nên hắn vô ý thức lóe lên vọng giang lâu, mà Hạ Cực cũng đi theo hắn cùng đi ra vọng giang lâu. Nhưng ngay tại này lóe lên một cái bên trong, Hạ Cực lại sinh ra một tia hối hận. Tim của hắn đập đơn giản nhanh đến mức cực hạn, bởi vì hắn tại này nhất niệm bên trong thấy được một cái khủng bố địa tàng ngủ đông tại hư không gian trá thế giới. Cái kia là cái chết thực sự quốc gia, là so địa phủ lạnh hơn, so hoàng tuyền càng sâu, so vạn quỷ thành triều càng kinh khủng thế giới. Hắn kém một chút liền không nhịn được vận dụng hắc hoàng đế lực lượng. Cũng kém một chút liền vô phương ra tới. Nhưng may mà hắn phản ứng cùng phán đoán tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đã nhận ra cái kia một tia tiểu thế giới trói buộc yếu ớt. Có lẽ là bởi vì Ngô gia lão tổ đối với mình chân chính bản thể lực lượng phát huy còn liền ra lông đều không có, lại có lẽ là bởi vì Ngô gia lão tổ cỗ này tên là Tô Du, vật cưỡi. Hiện tại cũng không cách nào tại tuyệt địa bên trong đợi bao lâu. Này lên kia xuống, hắn tại kinh hồng một đốc về sau, liền cạn kiệt phong nam bắc toàn lực lao ra cái kia gian trá tuyệt địa thế giới. Cái này rất giống là tại một cái nào đó cự thú trong miệng bơi một vòng. Nhưng bởi vì cự thú hợp miệng chậm mà bơi ra ngoài, hai người một liên xuyến động tác đều phát sinh ở gần như ngắn ngủi một hai cái hô hấp bên trong. Này không chỉ có là lực lượng giao phong, càng là phản ứng giao phong, ý chí giao phong, cho dù là thế gia mọi người cũng không có mấy cái thấy rõ này một loạt động tác. Cùng với này hàng loạt động tác về sau tích chứa tâm tư cùng đánh cờ, làm hai người tan biến tại trong lầu lúc, chung quanh thời gian phảng phất mới khôi phục như thường, hết thảy đều tươi sống. Hai người này giống như cùng mọi người không là sống tại một cái thời gian bên trong. Mọi người mắt lộ ra kinh hãi, cất giấu vô phương che giấu kinh ngạc, vội vã bổ nhào vào vọng giang lâu trước lan can lúc. Chỉ thấy xa xa hai người đang dùng một loại, bọn hắn mặc dù có thể hiểu được, nhưng lại dứt khoát vô phương làm đến, phương thức tại giao phong. Tô Du trong tay đế lệnh còn không tới kịp cất giữ, liền bị Hạ Cực theo trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, bay vụt đến giữa không trung, ngay tại khoảng cách hai người một mét không đến địa phương. Hạ Cực không có đi bắt đế lệnh, Tô Du cũng không đi cướp, hắn thân là Ngô gia lão tổ, mặc dù không phải cái am hiểu tại thể xác trạng thái dưới chém giết, cùng với tại giai đoạn trước có thể phát huy ra ưu thế cực lớn tồn tại, nhưng hắn dù sao cũng là Ngô gia lão tổ, nếu là bại, chính hắn đáy lòng liền không chịu đựng nổi. Hắn là thật không nghĩ tới này phong nam bắc mạnh đến loại tình trạng này. Nếu như nói phong nam bắc cùng quỷ đế giao phong là thể hiện lực lượng của hắn, như vậy lúc này hắn đã vượt xa trước đó biểu hiện. Tại vừa mới giao phong trong quá trình, vô luận là ý chí, lực lượng, tốc độ, tâm niệm, phản ứng chỉ cần chậm cái kia ngắn qua cực hạn trong tích tắc, như vậy thì sẽ không khả năng dẫn đến bây giờ cục diện. Nhưng phong nam bắc hết lần này tới lần khác làm được. Kẻ này thật sự là khủng bố. Trong lúc nhất thời, Ngô gia lập tổ thu hồi khinh thường tâm. Trước mắt hắn thấy phảng phất không phải phong nam bắc, mà là thời đại thượng cổ làm số không nhiều tuyệt thế thiên kiêu. Hắn đã từng là một cái trong số đó. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh âm trầm cốt đao. Đao văn hiện lên vạn trượng gợn sóng hình dạng, như là không biết mấy số, không biết chủng loại xương cốt trồng rèn mà thành. Hạ Cực cũng rút ra hắc đao lôi hỏa. Này lôi hỏa có thiên kiếp lôi điện làm khí linh, cũng đã sớm đã vượt ra bản thân cấp độ. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt mà nhìn xem giữa không trung. Bởi vì trong không khí bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều Tô Du, cũng xuất hiện rất nhiều pháp tướng hóa đao, đồng thời càng có quỷ hơn ảnh tầng tầng. Lôi điện gào thét, Ngô gia lão tổ rõ ràng có đề cao. Thân thể của hắn cũng có thể tại cực trong thời gian ngắn càng không ngừng lấp lánh. Cho nên hắn tại một cái nháy mắt bên trong, đã dùng đủ loại tư thế đem đao chém về phía Hạ Cực cổ. Nhưng người cùng vật vẫn là khác biệt. Có lẽ Tô Du có khả năng dễ dàng tới gần tử vật. Nhưng cùng người lại còn cần duy trì một đoạn ngắn khoảng cách. Mà Hạ Cực tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng bởi vì tốc độ nhanh mà vô phương cho hắn, thì pháp trước dao động đi phóng xuất ra cái kia hủy thiên diệt địa một đao. Có thể chính là bởi vì tốc độ nhanh, quanh người hắn tầng tầng pháp tướng huyền như hoa sen nở rộ. Một con chưa mở tận, một cái khác cánh đã sinh ra, sinh bất tận cánh hoa, mở không xong hoa, sẽ không cùng cực pháp tướng, chảm mà không nghỉ đao. Một cái nháy mắt bên trong, pháp tướng gần như tùy ý niệm mà ra, cực quang nhanh điện công phạt hướng mỗi một cái xuất hiện Tô Du. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.